Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 77, Bạng Tinh Tặng Châu. Bá tay áo dài lại vung, theo Ngọc Hành chân nhân thu hồi pháp quyết, nguyên bản bao phủ tại ba người xung quanh cách âm kết giới, cũng biến mất theo, hai vị đi thong thả. Hừ, nhìn xem Ngọc Hành chân nhân tao nhã hữu lễ bộ dáng. Phục Thanh Nghiêu lại cũng không nhờ ơn, chỉ là hừ nhẹ một tiếng liền một lần nữa trở về tới Thái Hư Tông Liễu Bích Thanh bên người. Mà một bên Thanh Hà chân nhân tại mặt bên trên lại là không có hiện ra cái khác dư thừa tâm tình. Tại như nhau trở về Ngọc Hành chân nhân thi lễ sau đó, liền thần thái tự nhiên đường cũ trở về. Hôm nay khảo hạch đã toàn bộ kết thúc, ngày mai tham gia thất phẩm khảo hạch tu sĩ. Mời tại trong vòng thời gian quy định đúng giờ đi đến địa điểm thi. Đại gia tản đi đi. Vừa dứt lời, Khương Thanh Ngư liền cảm giác được bờ vai của mình tựa hồ bị người vỗ nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu lại là Ngọc Hành chân nhân như tắm gió xuân nụ cười. Sau ba ngày, có thể không nên quên thời gian. Ông Lưu Quang tứ tán, quang ảnh tụ lại, tại một tiếng vù vù âm thanh bên trong. Nguyên bản vẫn là lưu quang bốn phía bà sa lưu ly tháp, đã đều thu liễm tới quang mang. Ngay sau đó, trận pháp chuyển động, một tầng phảng phất màn nước kiểu sa mỏng, nhẹ nhàng đem kết giới bao trùm. Chỉ là trong nháy mắt, đại trận biến mất, tính cả đại trận bên trong bà sa lưu ly tháp cùng một đám đạo môn tu sĩ, cũng tại trước mắt bao người, biến mất không thấy gì nữa. Cung hỉ tiền bối. Gặp Ngọc Hành chân nhân cùng trước mắt cảnh cùng nhau biến mất. Bị trận pháp lực lượng nhẹ nhàng đẩy lên phía ngoài Khương Thanh Ngư. Trong lòng bên trong không khỏi dâng lên một lát hoảng hốt. Chỉ là, còn chưa đãi hắn triệt để lấy lại tinh thần. Từ đại trận bên ngoài chờ thật lâu Tử Diệp liền cái thứ nhất chạy đến Khương Thanh Ngư trước mặt. Chân tâm thực ý chúc mừng nói. Ân, tạ ơn, nghe được Khương Thanh Ngư đáp lại. Tử Diệp nụ cười thay đổi được ngày càng nhiều ngọt ngào. Tính cả thanh âm cũng kéo chút ý lấy lòng. Không biết tiền bối trong ba ngày qua có tính toán gì không? Nếu không chê, có thể theo vãn bối đi tới chân bảo các. Chấm ngoặc kép, không được, tạ ơn, còn chưa đối Tử Diệp nói xong. Khương Thanh Ngư liền lắc đầu. Khách khí khước từ Tử Diệp hảo ý. Khương đạo hữu, đây là danh thiếp của ta. Nếu như ngươi muốn mua khôi lỗi lời nói, có thể trực tiếp tới ta tìm, ta có thể chuyên môn vì ngươi định chế. Chấm ngoặc kép, tạ ơn, Khương đạo hữu, có thể hay không đến dự theo ta rời bước tới Hồi Xuân Y quán. Ta có mấy cái liên quan tới y thuật phương diện vấn đề, muốn cùng đạo hữu luận bàn. Chấm ngoặc kép, ngày khác đi, tạ ơn, Khương đạo hữu. Chấm ngoặc kép, có lẽ là Tử Diệp mở cái đầu. Xem như lần này bát phẩm y sư khảo hạch khôi thủ. Khương Thanh Ngư xung quanh muốn thừa cơ quen biết người. Cũng như thủy triều cuộn trào mãnh liệt hướng về phía trước. Làm ầm ĩ không thôi. Đương nhiên, không chỉ có là Khương Thanh Ngư. Như nhau tán tu huynh muội Đỗ Hành, Đỗ Nhược, hoặc là Tượng, Trận, Phù cái khác ba đạo bị Sơn Hải Minh mời nhập nội các tán tu tu sĩ. Đều bị đầy tai chúc mừng thanh âm gắt gao bao vây. Hưởng thụ lấy phía trước chưa bao giờ có chú mục cùng nịnh nọt. Hô tại nhất nhất cảm ơn. Cự tuyệt qua người chung quanh nhiệt tình đơm mời sau đó. Sớm đã bởi vì một ngày khảo hạch mà cảm thấy tình trạng kiệt sức Khương Thanh Ngư. Liền khu xử quanh thân vân vụ. Nhanh chóng rời khỏi Vạn Tượng Thành. Sau đó, Khương Thanh Ngư lại hóa thành nhất đạo bích sắc lưu quang vội vàng đáp xuống phía trước chỗ cư trú. Trong đầm nước, thân người hóa cá, phù phù một tiếng, liền nhảy vào trong đầm nước. So với tại người lúc xã giao, ta hay là càng hưởng thụ tại cá lúc thanh tịnh. Tu chân giới bên trong, tán tu nhiều vô số kể. Không thể so với Khương Thanh Ngư loại này nắm giữ dài rằng giặc thọ mệnh đắc đạo yêu tu. Những cái kia thọ nguyên chỉ có trăm năm đề giai tu sĩ. Chỉ có đem hết toàn lực nắm chặt hết thảy tư nguyên mới có thể có cơ hội tiếp tục trèo lên trên. Cho nên, đối với Khương Thanh Ngư loại này bỗng nhiên thành danh tu sĩ. Có thể kết cái thiện duyên, được cái nhân mạch, Đối với Như là Tử Diệp mà nói, để giai tu sĩ tới giảng, đủ để được xưng tụng là một hồi cơ duyên. Nếu không, lại có ai lại vô duyên vô cớ hạ thấp tư thái, ủy khúc cầu toàn đâu? Ào ào ào, nhất đạo tiếng nước bỗng nhiên từ sau lưng vang lên. Trở lại nhìn lại, nguyên lai là cái kia bạng tinh chính phe phẩy vỏ sò, lặng lẽ nổi lên mặt nước. So với lúc đầu nhìn thấy Khương Thanh Ngư lúc kinh hoàng, đã cùng Khương Thanh Ngư ở chung thật lâu bạng tinh còn rất là hữu thiện đối Khương Thanh Ngư hơi dương ra vỏ sò, biểu thị hiện tại đã đến đối nguyệt thổ nạp thời điểm. Ùng ục ục, đối với bạng tinh nhắc nhở, Khương Thanh Ngư cũng trở về lấy một sâu thân mật bong bóng nước. Sau đó, một cá một con trai liền ngửa đầu, tại tĩnh mịch trong bóng đêm, yên tĩnh chờ đợi nguyệt hoa hàng lâm. Sau ba ngày, sáng sớm, ào ào ào theo nhất đạo tiếng nước đập lên. Đã tại trong đầm nước nghỉ dưỡng sức ba ngày, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa hóa thành thân người, đạp nước mà ra, chờ cái kia duật tinh lần sau lại đến quấy rối ngươi lúc, ngươi liền dùng ta dạy cho ngươi thủy nhận thuật thống kích nó. Nhìn xem trên mặt nước hướng mình đóng mở vỏ sò lấy đó tạm biệt bạng tinh, Khương Thanh Ngư trung quy vẫn là không nhịn được dặn dò một câu. Còn có, luyện hóa hoành cốt phương pháp ta cũng dạy cho ngươi, nhất định phải hảo hảo luyện tập, cũng đừng lại bị cái khác phá hư điều khi dễ. Đi qua mấy tháng ở chung, bạng tinh sớm đã không còn như phía trước vậy sợ hãi Khương Thanh Ngư. Hơn nữa giữa lúc bất chi bất giác, đây chỉ có lấy đầy ngập biểu đạt muốn bạng tinh, còn thường xuyên ra dáng dùng nó kia hai phiến vỏ sò cấp Khương Thanh Ngư khoa tay lấy ý nghĩ trong lòng. Mặc dù đại đa số thời điểm Khương Thanh Ngư cũng không có nghe hiểu, nhưng là cũng không ảnh hưởng bạng tinh đem Khương Thanh Ngư coi là chính mình bằng hữu tốt nhất. Phốc phốc, ngay tại Khương Thanh Ngư chuẩn bị kéo Vân Ly mở thời điểm, bỗng nhiên, một dòng nước từ bạng tinh con trai trong miệng thốt ra. Ngay sau đó, dòng nước tán loạn, bị bạng tinh phun ra dòng nước vậy mà hóa thành một quả tròn trịa chân châu, xoay tít đáp xuống Khương Thanh Ngư bên chân. Cái này cũng quá quý giá đi. Ào ào ào, nhìn xem khẽ trương khẽ hợp vỏ sò, Khương Thanh Ngư trung quy vẫn là tại bạng tinh thúc dục bên dưới nhận khỏa này ngọc trai. Gặp lại, đem ngọc trai bảo trọng thu được thủy hồ lô hạt giống bên trong. Nhìn xem lơ lửng ở trên mặt nước từ đầu đến cuối không chịu rời đi bạng tinh, Khương Thanh Ngư nhẹ nhàng nói thanh âm đừng, liền một lần nữa khu xử vân vụ, hướng chân trời nhanh chóng phi đi. Mà ở trên mặt nước, nhìn lên trời một bên dần dần biến mất bóng người, thất lạc bạng tinh cũng một lần nữa lặn vào đáy đầm, đem chính mình vùi sâu vào nước bùn bên trong. Chỉ là, tại bạng tinh sắp khép lại vỏ sò một sát na kia, nhất đạo tràn ngập sinh cơ bích sắc lưu quang bỗng nhiên mà tới. Cũng tại vô thanh vô tức bên trong, lặng lẽ lặn vào bạng tinh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nếu tất cả mọi người đã đến đủ, vậy liền lên phi chu a. Ngày đầu tiên là cửu phẩm bát phẩm khảo hạch, ngày thứ hai là thất phẩm khảo hạch, ngày thứ ba nhưng là lục phẩm khảo hạch. Mà lần này thông qua thất phẩm khảo hạch cũng đồng ý thêm vào Sơn Hải Minh tu sĩ tổng cộng có 4 người, lục phẩm khảo hạch thông qua người là không người. Cho nên lần này ngồi phi chu đi tới Sơn Hải Minh tân tấn nội các thành viên, tổng cộng có 40 người. Ầm, phi chu dài 30 mét, toàn thân trắng như tuyết, thân thuyền hiện lên trôi chảy nguyệt nha hình dạng, mà đang tàu cao tốc trung ương, chính là huyền lập lấy một cái tử mộc cán dài. Cũng tại cán dài phía trên chính là phủ có một mặt chậm rãi chuyển động dù hình lọng tre, buông xuống đám người đỉnh đầu. Mà tại Ngọc Hành chân nhân thao túng phía dưới, một mực lơ lửng giữa không trung thân tàu cũng vững vàng đáp xuống trước mặt mọi người. Thời gian không còn sớm, tất cả mọi người nhanh lên đi thôi. Cửa thuyền khẽ mở, tại Ngọc Hành chân nhân thúc giục bên dưới, đám người nối đuôi nhau mà vào, mà Khương Thanh Ngư cũng theo sát cái khác người bước chân bước vào phi chu. Chiếc này phi chu so với mọi người tại bên ngoài nhìn thấy lúc đơn giản mộc mạc, phi chu nội bộ lại là trải liền tường vân thảm kê lót, bàn ghế san sát, càng là có thật nhiều tinh mỹ trái cây thịnh phóng trên mặt bàn. Tỏ ra rất là coi trọng. Quan Chu Môn, xuất phát ầm đối đám người bước lên thuyền hoàn tất. Huyền Lập tại bên ngoài cửa thuyền tại Ngọc Hành chân nhân thi pháp bên dưới. Nhanh chóng đóng lại, gió lốc thăng không, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.